99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Cảm nhận được sao? Người thành công. Làm sao sẽ? Vì sao sẽ không? Lệ Tư Thừa nguy hiểm tới gần. Lẫn nhau môi cùng môi ở giữa khoảng cách. Không đến 1 cm. Người cho rằng ta đối với mỗi nữ nhân đều sẽ có cảm giác. Tô Thiên Từ bình tĩnh nhìn xem hắn. Lệ Tư Thừa trên mặt không nói ra được nghiêm túc, không nói ra được nguy hiểm. Câu dẫn nữ nhân ta nhiều như vậy, thành công chỉ có một cái. Câu dẫn hắn thành công là nàng sao? Thế nhưng là nàng không có câu dẫn hắn a. Tô Thiên Từ cảm giác có chút oan uổng, nhưng mà không đợi hoàn hồn, hắn liền đem nàng trong đó một cái tay nắm lấy hướng phía dưới tìm kiếm. Tại nàng khẩn trương ánh mắt nghi ngờ phía dưới, tay nhỏ bỗng nhiên đụng vào bên trên một mảnh nóng hổi nóng rực. Tô Thiên Từ bị vội vàng không kịp chuẩn bị như bị phỏng gặp quỷ một dạng lập tức rút ra. Nhưng là Lệ Tư Thừa lại không chịu để cho nàng rút lui, ngược lại đưa nàng tay kéo đến càng phía dưới, cưỡng bách nàng sờ về phía cái kia một chỗ hùng vĩ biểu tượng. A a a a, Tô Thiên Từ quẫn bách đến không còn mặt mũi, dứt khoát nhắm mắt giả chết. Hắn thế mà để cho nàng sờ chỗ của hắn, tay nhỏ không an phận mà nghĩ thu hồi đến, có thể Lệ Tư Thừa nắm vuốt tay nàng không buông lỏng nửa phần. Cảm nhận được sao? Ngươi thành công, ngươi thành công. Câu dẫn nữ nhân ta nhiều như vậy, thành công chỉ có một cái. Ý là thực sự là nàng, nàng câu dẫn hắn còn thành công. Chỉ là nàng lúc nào bắt đầu câu dẫn hắn, chính nàng sao không biết rõ. Tô Thiên Từ mở to mắt, một đôi đen nhánh trong mắt hơi nước mông lung. Thấy vậy Lệ Tư Thừa càng là tâm viên ý mã, khó kìm lòng nổi, cúi đầu ngậm lấy nàng hơi sưng đỏ đôi môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng câu lên. Tô Thiên Từ cảm giác giống như là điện giật một dạng, dã rời cảm giác từ cốt tủy bỗng nhiên mà lên, truyền khắp toàn thân, mỗi một tấc đều dã rời bất lực, nhắc lại không nổi nửa phần mà lòng kháng cự. Hắn đây là đang cùng bản thân thổ lộ sao? Nghĩ tới có khả năng này, Tô Thiên Từ cảm giác mình cơ hồ sắp điên rơi. Trong lòng có một thanh âm điên cuồng mà kêu lên, không phải thật sự, không phải thật sự, không phải thật sự. Đã quyết định được không muốn yêu hắn không phải sao? Đã quyết định tốt tác thành cho bọn hắn không phải sao? Thế nhưng là vì sao? Hắn hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, tại nàng mỗi lần đều quyết định bước ra thời điểm, hắn đều đối với nàng tốt như vậy, tốt như vậy. Thậm chí hôm nay còn đối với nàng nói ra những lời này, nàng sẽ đi không xong, nàng sẽ không thể rời bỏ. Giống như là làm rất rất lâu mộng đẹp, một ngày kia đột nhiên thành sự thật. Lệ Tư Thừa mặt chân thật như vậy, Lệ Tư Thừa hôn nhiệt liệt như vậy, làm tất cả đều chân chân thiết thiết bày tại trước mắt mình. Nàng thực không nghĩ cự tuyệt, không nghĩ cứ như vậy đi, không muốn tỉnh lại, coi như hắn nói tất cả đều là thực, có thể chứ? Trong lòng có chút miệng khô khốc, Tô Thiên Từ hô hấp hơi cấp bách, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, im ắng khóc ròng. Lệ Tư Thừa động tác ngừng một lát, trông thấy nàng nước mắt, động tác càng điên cuồng lên. Đại thủ từ đỉnh đầu nàng bên trên rơi xuống, bàn tay đặt lên nàng mềm mại sơn phong, nhẹ khẽ dùng sức một chút, Tô Thiên Từ liền trầm thấp thân ngâm một tiếng, thanh âm xốp giòn mị, thơm ngọt tận xương. Làm sao bây giờ? Hắn muốn, muốn, nhưng mà đây là tại trên bờ cát, lui tới người không ngừng hướng về phía bọn họ hành chú mục lễ. Cứ việc nơi này là Maldives, cứ việc nơi này là tuần trăng mật chi đô, không bao giờ thiếu chính là va chạm gây gổ tình lữ vợ chồng, nhưng đây mới là bọn họ chân chính giá trị lần thứ nhất. Lệ Tư Thừa phút chốc bước ra, đưa nàng kéo dậy, ôm ngang lên, hướng về khách sạn phương hướng. Đi thôi, trở về, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.